Vũ Luyện Điên Phong, chương 1211, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Góc truyện audio.com. Bên trong cốc, Dương Khai và nam tử trung niên nhìn nhau, ánh mắt người trước lạnh như băng, gương mặt người sau đầy vẻ tuyệt vọng. Ha ha, nam tử trung niên bị Dương Khai chặn đường đi bỗng cười khẽ. Nhưng trong nụ cười ấy tràn đầy chua xót và không cam lòng. Hắn biết lần này chỉ sợ là số kiếp đã định, nhất thời thấy hối hận không thôi. Lưu Viêm Sa Địa lớn như vậy, bốn sư huynh đệ mình sao lại khăng khăng đi tới hạp cốc này? Hơn nữa còn đi sâu vào rồi gặp phải một kẻ hung ác như vậy. Nếu không phải thề, bây giờ bốn người đồng môn nhất định sẽ thoải mái hơn. Bằng những gì gặt hái được từ chuyến này, chỉ cần bọn họ có thể an toàn đi ra ngoài, chắc chắn sẽ đạt được lợi ích khổng lồ. Nhưng mà lúc này nói gì cũng đã chậm, bốn người thì đã chết ba người, hai tay mình bị phế, xem ra lập tức cũng sẽ theo gót đồng môn. Trong lòng hắn tràn đầy ảo não, hiện tại hồi tưởng lại từng màn khi thấy thanh niên kia, mới phát hiện biểu hiện vừa rồi của mình và ba người đồng môn buồn cười đến mức nào. Nếu người ta không có gì để dựa vào, sao có thể thờ ơ khi nhìn thấy bốn người mình mà không chạy trốn? Nếu không phải muốn dụ bốn người mình ra tay, sao lại có người ngốc đến mức để lộ từng thứ gặt hái được trong nhẫn không gian của mình trước mặt người khác chứ? Bây giờ nhớ lại, biểu cảm và hành động lúc đó của thanh niên có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng quá coi trọng lợi ích thì dù là người khôn khéo hơn nữa cũng sẽ choáng váng đầu óc. Bằng hữu, hầu kết của nam tử trung niên mấp máy, bỗng nói, có thể nói với ta rốt cuộc ngươi dùng năng lực gì hay không? Nếu có thể biết, ta chết cũng không ân hận. Dương Khai hờ hững nhìn hắn, lắc đầu, người chết không cần biết. Cũng đúng, nam tử trung niên cười thê lương, dáng người cao ngất đứng ở nơi đó, bày ra vẻ sẵn sàng đối mặt với cái chết. Động thủ đi, ta biết mình khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Cũng không muốn vùng vẫy dẫy chết nữa, cho nên xin bằng hữu mau xuống tay. Tốt nhất đừng để tại hạ cảm nhận đau đớn. Hắn vừa dứt lời, cổ tay Dương Khai run lên, ánh kiếm tối đen liền bổ về phía hắn. Khí thế cường thịnh, ngay khoảnh khắc ánh kiếm màu đen hiện lên, đôi mắt của nam tử trung niên trước đó còn bày ra bộ dáng chờ chết bỗng lóe lên. Há mồm phun ra một ngụm xương máu vô cùng đậm đặc, mùi máu tươi tràn ngập, rõ ràng là máu của hắn, nhưng ở trong xương máu là hình dáng của một cái dùi. Bí bảo này dài khoảng một thước, xung quanh là ánh sáng màu vàng đất lóng lánh. Xoay tròn như con quay, cuốn lấy linh khí trong thiên địa, đánh úp về phía Dương Khai. Bí bảo hình cái dùi như sắp đục ra một lỗ thủng trong không gian. Hai bên đường nơi nó lướt qua đều biến thành bột mịn. Ngay cả ánh kiếm tối đen của Dương Khai cũng bị nó làm cho tán loạn. Hắn chỗ nào có dáng vẻ đang đợi chết, trên mặt rõ ràng là biểu cảm vô cùng khát khao sinh mệnh. Chẳng qua hiện tại hắn lo được lo mất, không biết một kích mình tỉ mỉ chuẩn bị có đạt được tác dụng như dự đoán không? Đây là một kích hắn ký thác hy vọng, để phối hợp với lần đánh lén này, hắn mới nói ra những lời vừa rồi để phân tán lực chú ý của Dương Khai. Vốn trông chờ rằng ít nhất sự cứng cỏi của mình có thể đả động đối phương một chút. Chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở, hắn còn có thời cơ. Cũng không ngờ người này là kẻ máu lạnh vô tình, ngay cả mình đóng kịch như vậy. Hắn vẫn thờ ơ, nói giết liền giết, đối phương không có sơ hở. Hắn đành kỳ vọng bí bảo của mình sẽ không làm mình thất vọng. Khi hắn khẩn trương nhìn chăm chú, bí bảo hình dùi này bị xương máu bao lấy. Nó không phụ kỳ vọng đánh tan ánh kiếm màu đen, nháy mắt đánh tới trước mặt Dương Khai. Mà Dương Khai vẫn đứng im tại chỗ dường như chưa phát hiện. Nam tử trung niên vui mừng quá đỗi, trên mặt vừa hiện lên vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này bỗng cứng ngắc, bởi vì hắn nhìn thấy Dương Khai chỉ vung tay một cái. Loại công kích mà mình từng thấy, vết nứt tối đen bỗng xuất hiện, vết nứt này xẹt qua bí bảo hình dùi của hắn,